Chương 1139, đưa ngươi về nhà. Mang theo Mộ Thiếu Phong, Khương Vân trực tiếp rời đi An Sơn thành chỗ thế giới, xuất hiện ở giới phùng bên trong, đồng thời thân hình không ngừng, cực nhanh vô cùng tiếp tục hướng về sâu trong bóng tối mà đi. Mà cho đến lúc này, Mộ Thiếu Phong mới xem như hoàn toàn thanh tỉnh lại, mắt nhìn bốn phía không ngừng lùi lại hắc ám, thở dài ra một hơi, bất quá cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là tùy ý Khương Vân mang theo chính mình không ngừng tiến lên. Khương Vân ra tay giết chết Lôi Quang Tông thiếu gia, bây giờ phải làm nhất, dĩ nhiên chính là mau chóng rời đi An Sơn thành chỗ thế giới, thậm chí rời đi Lôi Cúc Thiên phạm vi thế lực. Sau một lát, Mộ Thiếu Phong bên tai truyền đến Khương Vân thanh âm, đa tạ Mộ Thiếu Phong đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi cũng biết rõ. Khương Vân gật đầu nói, biết rõ, nếu là không có ngươi, ta chỉ sợ sớm đã rơi vào đạo tam hoặc là Lôi Cúc Thiên tay của người chúng rồi. Nhìn qua Mộ Thiếu Phong ký ức, Khương Vân đâu chỉ biết rõ là Mộ Thiếu Phong cứu mình, thậm chí đều đoán được, Mộ Thiếu Phong sở dĩ sẽ xuất hiện tại cái kia trong lỗ đen, tất nhiên cũng là Tiêu Nhạc Thiên đặc biệt vì chi. Bởi vì Tiêu Nhạc Thiên rất rõ ràng, Khương Vân rời đi đạo ngục về sau muốn làm chuyện thứ nhất, tất nhiên liền là tìm kiếm tiến vào Chỉ Xích Thiên Nhai chìa khóa, cũng chính là cờ nở tiến về Cửu Đại Đạo Tông. Mà Mộ Thiếu Phong mặc dù đã không phải là Cầu Đạo Tông đạo tử, nhưng là đối với Cầu Đạo Tông bên trong hết thảy đều là rất tin tưởng, có hắn dẫn đường hoặc là tiếp khách, hoặc nhiều hoặc ít có thể trợ giúp Khương Vân giảm bớt một chút phiền toái. Đối mặt Khương Vân nói lời cảm tạ, Mộ Thiếu Phong lại là khoát tay áo, vẫn nóng nảy nói, hai chúng ta chi rằng cũng không cần nói những thứ này, cũng may ngươi tu vi cũng đã khôi phục, đi nhanh một chút đi. Một hồi Lôi Quang Tông, thậm chí Lôi Cúc Thiên người đều có khả năng đến, bị đụng phải bọn hắn, hai ta tiểu toàn bộ đến bàn giao ở nơi này. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, bọn hắn đến đã đến, không quan trọng tại vừa mới siêu hồn quá trình bên trong, Khương Vân đối với Lôi Quang Tông thực lực đã biết được. Mặc dù Lôi Quang Tông cùng Lôi Cúc Thiên có quan hệ, nhưng là thực lực tổng hợp thật sự là quá mức nhỏ yếu, toàn bộ tông môn tối cường bất quá chỉ là ba tên đạo tính. Dạng này thế lực, cho dù là Lôi Quang Tông toàn thể xuất động, cũng đối Khương Vân không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Còn như Lôi Cúc Thiên, mặc dù thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là Lôi Cúc Thiên am hiểu lôi đỉnh chi lực, QNZ đồng dạng là Khương Vân am hiểu. Thậm chí, Khương Vân chỗ thả ra lôi đỉnh chi lực, so với bọn hắn còn muốn cường đại. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại bình thường đệ tử, giống như Lôi Cúc Thiên Chu Chi lưu đỉnh cấp cường giả xuất hiện, kia Khương Vân tự nhiên không phải đối thủ. Bất quá vì để cho Mộ Thiếu Phong giải sầu, Khương Vân đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra. Mộ Thiếu Phong tiếp lấy hỏi, đúng rồi, chúng ta bây giờ đi cái nào ta cũng không biết, ta đối với nơi này hoàn toàn là chưa quen cuộc sống nơi đây, bất quá tốt nhất có thế trước tìm tương đối an toàn thế giới. Khương Vân mặc dù từng có không ít kinh lịch, cũng đi qua rất nhiều thế giới, nhưng hắn đi qua những cái kia địa phương, đều có thể coi như là từng cái ngục giam. Bây giờ, mới là hắn lần thứ nhất chân chính đặt mình vào tại mảnh này mênh mông trong thiên địa, sở dĩ đối tại một cách đều là vô cùng lạ lẫm, căn bản cũng không biết nên đi nơi nào. Nghe được Khương Vân câu nói này, Mộ Thiếu Phong đột nhiên trùng điệp vỗ đầu của mình nói, ta nhớ ra rồi, lúc ấy người thần bí kia còn đưa ta một phần địa đồ. Mộ Thiếu Phong trong miệng người thần bí, dĩ nhiên chính là Tiêu Nhạc Thiên. Đừng nhìn Tiêu Nhạc Thiên bọn hắn đều từ đầu đến cuối đợi tại đạo cổ giới bên trong, nhưng là bởi vì đạo ngục bên trong gần như mỗi ngày đều có mới phạm nhân bị ném vào đến, mà Tiêu Nhạc Thiên căn cứ trí nhớ của bọn hắn, vờ ơ y ma vẽ ra ngàn vạn đạo giới địa đồ. Mặc dù địa đồ cũng không phải là rất kỹ càng, nhưng là đại khái bên trên lại là không có cái gì sai lầm. Khương Vân QNZ không ngờ rằng Tiêu Nhạc Thiên vậy mà lại nghĩ như thế chú đáo, trả lại cho mình chuẩn bị xong địa đồ. Có địa đồ, lại thêm Mộ Thiếu Phong năm đó đã từng cũng đã tới Lôi Cúc Thiên mấy lần, sở dĩ hai người so với phía dưới, rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí. Bất quá, cứ việc tìm được vị trí, nhưng là Mộ Thiếu Phong sắc mặt lại là lập tức trở nên khó coi, thậm chí tiểu liền Khương Vân cũng là khẽ nhíu mày. Bởi vì, bọn hắn bây giờ chỗ, rõ ràng là tới gần Lôi Cúc Thiên khu vực trung tâm. Lôi Cúc Thiên, cũng không phải là một cái thế giới, mà là đã bao hàm vô số cái thế giới, diện tích chi đại, vượt qua tưởng tượng. Mặc kệ bọn hắn hướng về phương hướng nào xuất phát, dù là Khương Vân không ngừng nghỉ thi triển xúc địa thành thốn, không có số lượng thời gian 10 năm, QNZ không có khả năng đi ra Lôi Cúc Thiên. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, Lôi Cúc Thiên bên trong chẳng lẽ không có thông hướng ngoại giới truyền tống trận sao, VL2S7A, 0S37-5K9 có, nhưng là sở hữu thông hướng Lôi Cúc Thiên bên ngoài truyền tống trận, lại tất cả đều bố trí tại chính đạo lôi giới bên trong. Mộ Thiếu Phong nói chuyện đồng thời, đã đưa tay chỉ hướng ở vào Lôi Cúc Thiên chính trung tâm chỗ một cái diện tích lớn nhất thế giới, chính đạo lôi giới. Chính đạo lôi giới, liền là Lôi Cúc Thiên trái tim, cũng là Lôi Cúc Thiên chủ hòa sở hữu cao thủ chân chính hội tụ chi địa. Mặc dù cự ly hai người vị trí cũng không xa, nhưng là giống như hai người hướng chính đạo lôi giới tiến đến, cái kia chính là chân chính tự chui đầu vào lưới sau một lát, Mộ Thiếu Phong trầm ngâm nói, nếu không, ngươi tùy ý tìm thế giới đem ta đưa đi qua, sau đó chính ngươi nghĩ biện pháp rời đi. Mộ Thiếu Phong rất rõ ràng, bây giờ chính mình đi theo Khương Vân bên người, liền là cái vương hữu. Mang theo chính mình, Khương Vân làm chuyện gì đều không tiện, lại càng không cần phải nói muốn an toàn chạy ra lôi cúc thiên. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, không, chúng ta liền đi chính đạo lôi giới. Mộ Thiếu Phong lập tức mở to hai mắt nhìn nói, ngươi điên rồi a. Khương Vân mỉm cười nói, chúng ta đi chính đạo lôi giới cũng không phải tìm bọn hắn gây chuyện, bất quá là mượn dùng thoang cái bọn hắn truyền tống trận mà thôi. Mà lại, ta QNZ có biện pháp có thể ẩn tàng khí tức của chúng ta, chỉ cần để bọn hắn không biết được chúng ta thân phận chân thật, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mộ Thiếu Phong lại như cũ lắc đầu, không được, vẫn là quá nguy hiểm, ngươi không biết, chính đạo lôi giới bên trong phòng ngự chi nghiêm lại nói, đã ngươi có thể nghĩ đến che lấp khí tức của chúng ta, bọn hắn QNZ tất nhiên có thể nghĩ đến, khẳng định còn có cái gì phân rõ thân phận chúng ta pháp bảo. Nói đến đây, Mộ Thiếu Phong không nhịn được hiếu kỳ hỏi, đúng rồi, ngươi đến cùng là thế nào đắc tội Lôi Cúc Thiên? Theo ta được biết, cổ xưa vãng kim đến, Lôi Cúc Thiên phát ra Lôi Cúc lệnh chung vào một chỗ QNZ sẽ không vượt qua 10 lần. Khương Vân thản nhiên nói, ta giết một cái Lôi Cúc Thiên gia nhập đạo Tam Cung Thượng Sứ Lôi Lăng, hắn là Lôi Cúc Thiên Chu trực hệ hậu nhân ti. Mộ Thiếu Phong lập tức hít vào ngu mở khi la nhở, mặc dù Khương Vân nói hời hợt, nhưng là hắn nhưng là biết rõ. Điều này có ý vị gì? Lôi Cúc Thiên Chu trực hệ hậu nhân, đây chính là so với mình trước kia đạo tử thân phận còn muốn tôn quý tồn tại. Khương Vân vờ ơ y ma giết người này, khó trách Lôi Cúc Thiên hội sẽ phát ra Lôi Cúc lệnh đâu. Không đúng, ngươi giết chết cái kia Lôi Lăng hẳn là thời gian rất lâu đi, có thế Lôi Cúc lệnh là hơn một năm trước, cũng chính là chúng ta rời đi đạo cổ giới thời điểm mới phát ra tới. Khương Vân nói, giống như đoán không sai, hẳn là đạo Tam biết được ta theo đạo ngục bên trong đào tẩu, mà chính hắn không tiện ra mặt đối phó ta, sở dĩ thông chi Lôi Cúc Thiên Chu, để hắn đến bắt ta. Những chuyện này, mặc dù Khương Vân cũng không tận mắt nhìn đến, nhưng là Khương Vân không khó đoán ra. Nhìn thấy Mộ Thiếu Phong còn chuẩn bị nói cái gì, Khương Vân khoát tay háo nói, cứ dựa theo ta nói, chúng ta đi trước chính đạo lôi giới, ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi thương thế của ngươi, sau đó, ta đưa ngươi về nhà. Cái gì? Mộ Thiếu Phong hơi sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh nói, ta cũng không hồi trở lại cái gì ra, lại nói, ta QNZ không có ra. Khương Vân bỗng nhiên đưa tay, trung điệp đặt tại Mộ Thiếu Phong trên bờ vai nói, ngươi yên tâm, ngươi bị khuất nhục, mất đi hết thảy, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi toàn bộ một lần nữa đoạt lại.